Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Hoan thấy em mình kích động như thế liền đẩy Hàn Vân Phong ra. Đang nếm được kẹo ngọt mà bị người ta giật mất, quả thật không vui chút nào. Mặt anh ta đen xì lại nhìn chằm chằm Ngô Hiểu Tử. Ngô Hiểu Tử bị anh ta nhìn như thế bỗng lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhưng cậu vẫn mạng dạn kéo chị mình về sau để che chở. Như gà mái đang bảo vệ con mình. Anh là ai? Anh tới đây có mục đích gì? Tôi là ai sao? Cái này nên hỏi chị cậu mới đúng. Phải không Hân Hoan? Hứa Hân Hoan nhìn thấy dáng vẻ đùa cợt của Hàn Vân Phong trong đầu liền nảy sinh ra một ý. Anh ta ý à, là người theo đuổi chị mà thôi. Không ngờ mặt dày lại tìm ra chị ở đây. Hóa ra là người theo đuổi chị tôi mà thôi. Anh đã được sự đồng ý của chị tôi chưa mà dám lớn giọng ở đây. Hàn Vân Phong nhìn thấy chàng trai mới lớn này đang kéo tay cô vào trong nhà thì trong lòng khó chịu không thôi. Bất kể có quan hệ gì với cô, là đàn ông mà nắm tay cô thì anh đều không cho phép. Tay của cô, chỉ mình anh được nắm mà thôi. Hàn Vân Phong mặt đen xí, lạnh lùng liền kéo cô lại trực tiếp bế cô lên đi vào nhà. Hứa Hân Hoan cảm thấy cả người nhẹ bỗng. Tay đấm chân đạp vào anh kêu anh bỏ mình xuống. Nhưng cô sợ rằng vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn nên không dám dùng sức quá mạnh. Nên chỉ cố gắng giãy ra mà thôi. Cái hành động uốn éo vô tình này của cô đã làm chỗ nào đó của anh đã trào cơ thẳng tắp. Hàn Vân Phong cố gắng kìm nén bản thân. Giọng khan khàn lên tiếng. Hân Hoan, em nói lại lần nữa xem anh là ai. Hứa Hân Hoan nhận ra giọng nói đầy ám muội của anh. Trong lòng thoáng chột dạ nhưng vẫn cứng miệng. Là người theo đuổi em. Là cái đuôi của em. Hàn Vân Phong đặt cô xuống ghế. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô. Bây giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt anh. Anh đã gầy đi rồi. Đôi mắt đã hẳn rõ tơ máu. Hai gò má đã nhô cao hẳn lên. Râu dưới cằm cũng đã mọc lởm chởm. Làn da của anh cũng đã sạm đi vài phần. Hứa Hân Hoan trong lòng cảm thấy xót cho anh. Cô đứng dậy đưa bàn tay mềm mại sờ lên khuôn mặt anh. Giọng đau lòng lên tiếng. Vân Phong, anh gầy đi rồi. Tại sao lại gầy thế này hả? Hàn Vân Phong cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay của cô. Anh ôm cô vào lòng an ủi nhưng ánh mắt không quên nhìn về phía Ngô Hiểu Tử đang đứng ở cửa. Chỉ cần được nhìn thấy em thì bao nhiêu cực khổ cũng đáng. Là anh tình nguyện chịu khổ vì em. Lời nói xến xúa đến chảy nước đó của anh làm toàn bộ người có mặt ở đây đã nổi hết da gà. Họ thật sự không ngờ được rằng Hàn Tổng, khối băng khổng lồ đó cũng có ngày tan chảy rồi sao? Mọi người ở đây đều ăn cơm chó hết rồi. Bạch Huyền giả vờ ho cắt ngang bầu không khí mờ ám trước mặt. Hứa Hân Hoan ngượng ngùng thoát khỏi cái ôm của anh. Khuôn mặt đã đỏ bừng. Mẹ, Hàn Vân Phong khuôn mặt điềm tĩnh. Nở một nụ cười tươi tiến tới chỗ Bạch Huyền như một chàng trai về ra mắt nhà gái. Mẹ, con là Hàn Vân Phong. Là chồng của Hứa Hân Hoan. Chuyện lúc nãy có gì sai sót mong mẹ bỏ qua cho ạ. Hứa Hân Hoan quay sang nhéo tay anh một cái. Chuyện gì mà phải bỏ qua? Là chuyện gì? Bây giờ cô chẳng khác gì một con hổ cái đang nhe vuốt khiến Hàn Vân Phong càng cưng chiều cô hơn. Bạch Huyền thấy thế liền biết anh ta có lẽ vì quá lo lắng cho cô nên mới giam lỏng mình ở trong nhà. Bà nhìn người đàn ông này đối xử với con gái mình tốt như vậy. Trong lòng cũng được an ủi đôi chút, nhưng trong lòng còn có chút băn khoăn nên mở miệng giải vây cho anh. Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng tại sao lại gọi là Hứa Hân Hoan? Hứa Hân Hoan nhanh nhảu giải thích cho mẹ mình. Mẹ à, chuyện con là ai thì anh ấy đã biết rõ. Nhưng gọi con như vậy là bởi vì anh ấy còn nợ con một việc nên con không cho gọi tên thật của mình. Thật ra, việc Hàn Vân Phong nợ cô chính là một hôn lễ chính thức. Cho nên trước kia cô đã nói rằng, cho tới khi anh chính thức cưới cô thì cô vẫn là Hứa Hân Hoan chứ không phải Hồ Tuyết Liên. Vẫn dùng khuôn mặt hóa trang thay thế cho mặt thật. Phải, Hân Hoan nói đúng, con còn nợ cô ấy một việc rất quan trọng. Chuyện này lỗi là do con. Hứa Hân Hoan cảm thấy hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Trong một ngày cô vừa có mẹ, vừa có em trai lại vừa có một người chồng thương yêu ở bên cạnh. Họ cho cô cảm nhận được hơi ấm gia đình là như thế nào. Bạch Huyền kéo tay cô cùng Hàn Vân Phong vào bếp rồi vẫy tay ra hiệu với mọi người. Mọi người chắc cũng đã mệt rồi đúng không? Mau vào đây dùng cơm nào. Nhưng đám người vệ sĩ đều là người khôn khéo, nên đã từ chối lời mời của bà mà quay lại thuyền dùng bữa. Họ đâu có ngu đi phá hỏng không khí đoàn tụ của Hàn Tổng cơ chứ. Một nhà bốn người ăn cơm rất vui vẻ. Hôm nay Bạch Uyển đã chuẩn bị một bàn hải sản để cả nhà cùng ăn. Nào là tôm sốt cay, tôm nướng, ghẹ hấp, mực xào. Bạch Uyển gắp cho mỗi người một con tôm. Hứa Hân Hoan đang định sắn tay bóc vỏ thì Hàn Vân Phong đã nhanh tay đưa vào bát cô một con tôm đã được anh lột sẵn. Hết tôm, tới cua, tới các loại hải sản khác cô đều không phải động tay mà chỉ việc ngồi tận hưởng công sức lao động do Hàn Vân Phong làm ra. Bạch Uyển thấy thế cũng phải lên tiếng bất bình cho con rể. Tuyết Liên à, con đừng bắt nạt Vân Phong nữa. Kẻo người ta chạy mất bây giờ. Mẹ, là con cam tâm tình nguyện mà. Xong bữa ăn, Hàn Vân Phong nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cô thì cười không khép được miệng. Cả buổi trời Ngô Hiểu Tử không lên tiếng, chỉ cắm cúi ăn. Khi mẹ và chị đang dọn trong bếp thì cậu ta mới gọi Hàn Vân Phong ra để nói chuyện. Khuôn mặt nghiêm nghị như có chuyện gì trọng đại khiến Hàn Vân Phong khó hiểu. Một cậu thiếu niên mới lớn mà tại sao lại có bộ mặt này chứ? Rõ ràng khí thế của anh đã áp đảo cậu ta nhưng cậu ta vẫn không hề tỏ vẻ yếu thế. Hàn Vân Phong thầm nhủ trong lòng. Quả thật là hổ phụ sinh hổ tử. Nhà họ Hồ quả nhiên không tầm thường. Cách chương.